Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tin trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 356 của bộ truyện 57 của bộ truyện Võ Luyện Niên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 357 của bộ truyện này. Xin chào bạn Ngô Văn Cần, chào bạn Trần Văn Miên, chào bạn Minh Thuận Trần, xin chào Bác Tiều nha. Tôi xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1887. Nghe vậy, Huyết Giao gật gật đầu. Khi đang chuẩn bị đi xuống kết liễu Dương Khai, thì dưới hố lớn, Dương Khai không biết từ phương nào trèo lên, đưa tay phủi bụi trên người, nhẹ nhàng nhảy vọt lên trên mặt đất, thở nhẹ một hơi nói. Huyết Giao lĩnh chủ, danh bất hư truyền. Thiên hạ này nếu bàn về thân thể và lực lượng, e rằng không mấy ai thắng được ngươi. Còn người bạc của Thiên Nhãn chợt co rút, kinh ngạc nhìn Dương Khai chăm chăm, thần niệm không ngừng quét qua, ngay sau đó phát hiện một tin tức khiến cho hắn run sợ. Dương Khai tuy rằng nhìn như chật vật chịu không nổi, toàn thân dính đầy bụi bặm, nhưng hoàn toàn không có dấu vết bị thương. Điều này sao có thể? Thiên Nhãn hận không thể nào móc mắt của mình ra, đặt lên người Dương Khai quan sát cho tỉ mỉ rõ ràng. Một đòn công kích cuồng mãnh như vừa rồi của Huyết Giao, cho dù là hắn bị đánh trúng, không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Đối phương đồng thời cũng là hư vương cảnh tầng 2, sao lại không bị thương chút nào? Thần niệm của hắn căn bản dò xét, không thấy Dương Khai mặc bảo giáp gì trên người. Vừa rồi khi cùng Huyết Giao động thủ, đối phương căn bản cũng không vận dụng bí bảo phòng hộ gì. Tên nhân tộc này lấy thân thể chống lại toàn bộ công kích của Huyết Giao là bình an vô sự ư? Chẳng lẽ thân thể của hắn còn lợi hại hơn cả Huyết Giao đã thi triển ra hóa giao thuật? Với ý nghĩ này, Thiên Nhãn lập tức không thể bình tĩnh. Một chút hoảng sợ vụt lên trong đầu, khiến con người bạc của hắn rung loạn lên. Bên kia, Huyết Giao cũng không khỏi há hốc miệng, ngẩn người nhìn Dương Khai, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, không còn đắc ý lân lối như vừa rồi. Nếu chỉ là vậy, thì vẫn còn có chút chưa đủ. Dương Khai ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lên trời. Huyết Giao há miệng, dường như muốn nói điều gì, lại nhận ra thời khắc này, bất kể nói gì đều vô dụng. Tại lĩnh vực mà mình đắc ý nhất, bị một nhân tộc miệt thị như vậy, nội tâm Huyết Giao rung chuyển bất an, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch sự sỉ nhục này. Huyết Giao lệnh chủ, người có lẽ vẫn chưa vận dụng toàn lực đúng không? Một lực lượng thân thể cường đại khó có thể gặp như thế này. Ta hy vọng người có thể tiếp tục cùng chơi với ta. Mấy chữ cuối vừa vọt ra khỏi miệng, thân hình Dương Khai tự như đạn pháo bắn lên trời. Chưa tới trước mặt Huyết Giao, trên người hắn chợt hiện ra một tầng sáng màu vàng nhạt. Tầng sáng màu vàng nhạt này cũng không phải màu kim huyết của hắn, mà là kim khí kim trong bất diệt ngũ hành kim khí. Kim khí kim quanh quẩn quanh thân, khiến cả người Dương Khai thoạt nhìn giống như thanh hùng kiếm tuyệt thế vừa tuốt ra khỏi vỏ, rạch nát bầu trời, đâm thẳng về Huyết Giao. Công kích chưa tới, Huyết Giao liền cảm thấy lỗ chân lông của mình không tự chủ được, co rút, toàn thân ớn lạnh, hoảng hốt. Hắn nào dám coi thường. Lúc này hắn gầm lên giận dữ, lực khí huyết quanh người phóng mạnh ra, toàn thân biến thành đỏ tươi, một quyền đập về Dương Khai. Còn một tiếng vang truyền ra. Ánh sáng vàng do Dương Khai biến thành hơi ngừng một chút, lùi về sau mấy bước. Nhưng lần giao phong này không khỏi khiến Huyết Giao hơi lảo đảo. Biểu hiện trên mặt hắn không thoải mái như trước, cũng không cách nào áp chế Dương Khai một cách toàn diện. Vài tiếng vang rất có tiết tấu truyền ra, chính là tiếng máu tươi trên tay của Huyết Giao nhỏ xuống. Lần giao phong này, Huyết Giao đã bị thương. Kim khí kim sắc bén vô cùng, không gì không thể chém. Dương Khai mặc dù vẫn chưa tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm đến cảnh giới cao nhất, nhưng cũng có chút thành tựu. Kiếm khí kim vừa ra, trong khoảnh khắc thu hồi xu hướng suy yếu. Chỉ thường thôi. Huyết Giao tuy rằng chấn động trước thủ đoạn của Dương Khai, nhưng cũng không mất thể diện, vung giọt máu trên tay, cười lạnh một tiếng. Thật sao? Dương Khai toét miệng cười. Vậy thì mời Huyết Giao lệnh chủ chống mắt mà xem. Dứt lời, trên người hắn là hiện ra một tầng sáng. Màu vàng của vầng sáng này không giống với vầng sáng khi trước, mà là màu vàng đất, là kiếm khí thổ. Thổ vừa dày vừa nặng, kiếm khí thổ có thể hóa thành khiên kiếm khí chắc chắn, có thể trở thành lực phòng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa trong ngũ hành, thổ sinh kim, kiếm khí thổ vừa ra, trong khoảnh khắc liền tương tác với kiếm khí kim. Chẳng những không làm ác đi lợi hại của kiếm khí kim, mà ngược lại càng tăng mạnh thêm mấy phần. Tia sáng hai màu bao bọc bên ngoài cơ thể của Dương Khai, thân hình thoát một cái, liền đi tới trước mặt Huyết Giao, lạnh lùng nhìn hắn chăm chăm, giơ một tay kiếm lên, kiếm chém xuống một nhát. Huyết Giao mi mắt co rút, giơ ngang cánh tay lên ngăn. Kiếm xẹt qua, máu tươi bắn ra. Huyết Giao gầm nhẹ một tiếng, liên tiếp lùi về sau. Trên hai cánh tay, chợt xuất hiện hai vết thương dài một thước. Máu tươi từ miệng vết thương phun ra như suối, trong khoảnh khắc nhuốm đỏ quần áo. Vết thương này sâu có thể nhìn thấy xương, máu thịt bầy nhầy, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Đau đớn khiến cho Huyết Giao nổi giận phát điên, phẫn nộ cắn nuốt tâm linh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi không nên quá ngông cuồng. Yêu tộc đều có nhược điểm này, một khi tức giận thì sẽ mất đi thần trí, hành sự theo bản năng. Mặc dù Huyết Giao thân đã là lệnh chủ cấp bậc cường đại, đặc tính sâu trong thâm tâm cũng không có biến đổi. Chỉ có điều so với yêu tộc bình thường, hắn có thể khống chế tâm tình của mình tốt hơn. Mà giờ khắc này, khi hắn đang triển khai hóa giao thuật, là bị Dương Khai đánh hai lần. Điều này khiến hắn có chút thẹn quá hóa giận. Thân hình hắn thoát một cái, lại trực tiếp biến thành một thân Huyết Giao toàn thân màu đỏ, vảy bao trùm, dài đến mười mấy trượng. Trợn to hai mắt đỏ tươi như chuông đồng, phẫn nộ nhìn Dương Khai, mở miệng. Một đạo cột sáng màu máu từ trong phun ra, đánh thẳng về Dương Khai. Thần Huyết Giao! Trong tầng mây, mi mắt ba hạt đột nhiên co rút. Ngàn lần không nghĩ tới, Dương Khai sau khi tự phụ, thậm chí rơi vào thế thượng phong toàn diện, lại vẫn có thể bức bách Huyết Giao đến trình độ này. Hóa giao thuật là một loại thủ đoạn nâng cao thực lực của Huyết Giao, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn kích phát một chút lực lượng tổ mạch trong người mà thôi. Nhưng thần Huyết Giao lại là thực sự kích phát toàn diện rồi, trở về hình thái Huyết Giao nhất tộc của mấy vạn năm trước. Bức bách Huyết Giao triển lộ ra loại hình thái này chính là tiết tấu muốn liều mạng. Cột sáng màu máu rất nhanh chóng đánh thẳng về Dương Khai, tráng kiện vô cùng. Nếu Dương Khai bị tấn công trúng, sợ rằng hoàn toàn bị bao vây bên trong. Mà cột sáng màu máu kia chẳng những truyền ra khí tức khiến cho người ta buồn nôn, còn có lực ăn mòn không gì sánh được. Dù là hư vương cảnh tầng 2 bị đánh, tuyệt đối không dễ chịu. Dương Khai vẫn không tránh né, chỉ là trong miệng quát một tiếng, nước đến. Dứt lời, một tầng sáng màu xanh lấp lánh hiện ra, bao trùm toàn thân hắn. Màu xanh kia giống như màu xanh của biển rộng. Tận lực lượng bao trùm lấy Dương Khai không tính là quá hùng hậu, lại làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng đáng tin. Thật giống như khắp người Dương Khai đều đặt mình trong đại dương bao la, mặc cho ngoại giới mưa rền gió dữ ra sao, vẫn bất động như trước. Cột sáng màu máu đúng hạn mà tới, đánh xuyên qua bầu trời, che mất Dương Khai. Mắt Huyết Giao hung mãnh vô cùng, nhìn chăm chăm phía trước, cảm thụ được dao động sinh mệnh của Dương Khai. Bỗng nhiên, hắn như phát hiện chuyện gì không thể tin. Con người trợn to, trong miệng quát lớn. Không xong! Biến thành Huyết Giao thân, một tiếng quát lớn giống như tiếng nổ lôi đình, cuốn đi cả thiên địa. Lời hắn vừa ra, liền có một bóng người từ trong cột sáng màu máu lao ra một quyền hùng hãn, đánh về đầu to lớn của Huyết Giao. Lực uy hiếp của cột sáng màu máu là vô dụng. bóng người kia không phải Dương Khai thì là ai? Chỉ có điều, thời khắc này bên ngoài cơ thể của Dương Khai đã không còn là hào quang ba màu bao trùm, mà là bốn màu. Ngoài màu vàng lúc ban đầu, màu vàng đất và màu xanh, còn có thêm một tầng lửa đỏ, cháy hừng hực như thiêu đốt. Khí thế toàn thân hắn tăng lên mười mấy lần so với ban đầu. Dường như theo sự tăng lên của màu sắc trên người, lực lượng của hắn cũng đang từng bước được giải phóng, dường như không có hạn chế. Quả đấm đập vào trên đầu, Huyết Giao hét thảm một tiếng vang tận mây xanh. Thân thể to lớn của Huyết Giao sau khi bị cổ lực lượng này đập vào, bay rớt ra ngoài, hét thảm không ngừng. Ước chừng lùi ra mười mấy dặm, Huyết Giao mới miễn cưỡng ổn định thân mình. Nhưng nơi đỉnh đầu to lớn của hắn lại xuất hiện một dấu tay cháy khét. Bốn phía dấu quyền cũng có ngọn lửa nhẹ nhẹ đang thiêu đốt. Giao kia dù thúc giục khí huyết lực của bản thân ra sao, cũng không thể nào dập tắt ngọn lửa. Đây là gì? Huyết Giao hoảng hốt kêu. Là Thái Dương Chân Hỏa. Dương Khai toét miệng cười. Nghe vậy, Huyết Giao sắc mặt đại biến. Thái Dương Chân Hỏa là ngọn lửa được sinh ra tại trung tâm của mặt trời, thiêu đốt trong tinh không. Cùng thánh linh thượng cổ Niết Bàn Chi Hỏa cũng được gọi là hai đại thần hỏa thế gian, có thể đốt cháy vạn vật. Bị loại thần hỏa này dính vào, trừ khi dùng bảo vật thuộc tính thủy dập tắt, hoặc là luyện hóa vào trong người, nếu không, hoàn toàn không thể nào dập đi. Trong con người của Huyết Giao lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Thái Dương Chân Hỏa dính trên đỉnh đầu, đột nhiên thay đổi mãnh liệt, bao trùm toàn thân thể to lớn của Huyết Giao. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Huyết Giao dường như đang chịu hành hạ khó có thể tưởng. Dương Khai lại biến đổi sắc mặt, chưa vui mừng vì đánh bại một cường giả ngang hàng, mà lại có biểu hiện cổ quái nhìn Thái Dương Chân Hỏa bao trùm Huyết Giao. Một hồi lâu sau mới cười kinh ngạc. Thì ra là vậy. Xem ra, người đã phát hiện. Thanh âm Thiên Nhãn bỗng nhiên vang lên bên tai. Thanh âm này vang lên trong nháy mắt. Huyết Giao bị Thái Dương Chân Hỏa đốt cháy, bỗng biến thành một ánh sáng màu bạc, tiêu tán trong trời đất. Dương Khai quay đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Phát hiện không xa bên kia, Huyết Giao bình an vô sự, trôi lơ lửng giữa không trung. Chỉ có điều hai con mắt tràn đầy sợ hãi, mà bên cạnh hắn, Thiên Nhãn Lệnh Chủ thần sắc ngưng trọng, nhìn Dương Khai. Người chừng nào thì ra tay đối với ta? Ta vẫn chưa cảm nhận được. Dương Khai hăng hái nhìn Thiên Nhãn. Không lâu trước đây, hắn còn tưởng rằng Huyết Giao đã trúng chiêu, nhưng bị Thái Dương Chân Hỏa đốt cháy trong khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên hiểu rõ chân tướng. Không phải thân thể thực sự của Huyết Giao bị đốt cháy, mà là ảo giác của mình. Có thể lặng yên không một tiếng động, khiến bản thân mình rơi vào trong ảo giác mà không hay biết. Người duy nhất có thể làm được chính là Thiên Nhãn Lệnh Chủ. Người cho rằng ta sẽ nói với người ư? Thiên Nhãn trầm giọng nói. Dương Khai cười suy một tiếng. Khi ta bị cột sáng màu máu bao trùm chứ gì? Phá Thiên Nguyệt Đồng quả nhiên là danh bất hư truyền. Dương Mỗ xin lĩnh giáo. Chương 1888. Nghe Dương Khai một câu liền vạch trần tên của loại thần thông mạnh nhất này, sắc mặt Thiên Nhãn hơi biến đổi một bất kỳ sự lớn nhất của hắn. Người ngoài không biết Phá Thiên Nguyệt Đồng cũng là bình thường. Dương Khai lại thân với Xích Nguyệt, đương nhiên sẽ nghe Xích Nguyệt nói qua. Vì vậy Thiên Nhãn không kinh ngạc. Hắn biểu tình ngưng trọng, quan sát xung quanh tầng sáng bên ngoài cơ thể của Dương Khai, không nhanh không chậm nói. Bí thuật này của các hạ bao gồm ngũ hành đúng chứ? Hiện đã có bốn loại, sao không thể hiện toàn bộ ngũ hành ra đi? Một người Huyết Giao không phải là đối thủ của ngươi, bổn tọa sẽ cùng hắn liên thủ. Ngươi nếu không triển khai, sợ rằng không còn cơ hội rồi. Dương Khai toét miệng cười. Vậy thì như ý nguyện của ngươi thôi. Dứt lời, một tầng sáng màu xanh cuối cùng hiện ra dập dờn. Khi thế mạnh mẽ vốn có của Dương Khai tăng lên mấy phần. Thiên Nhãn và Huyết Giao đều biến sắc. Ngũ hành kiếm khí, quanh quẩn quanh người Dương Khai, tương khắc cùng sinh. Vầng sáng lưu chuyển, không chỉ vô cùng sáng lạn, mà còn làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực cực mạnh. Trong mắt của Huyết Giao hiện ra hoảng hốt, Vừa rồi nếu không phải Thiên Nhãn âm thầm giúp hắn một phen, hắn chắc chắn sẽ bị thương. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, Dương Khai rất khó đối phó, đều là cường giả cấp bậc hư vương tầng 2, hắn căn bản không phải đối thủ của Dương Khai. Đây chính là lực lượng mạnh nhất của ngươi sao? Thiên Nhãn thần sắc ngưng trọng, lại cười lạnh không ngừng, trong lời nói đã kích khí thế và niềm tin của Dương Khai. Cũng chỉ là như vậy thôi. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh vậy, vậy thì ngoan ngoãn lui đi, tránh tổn thương hòa khí. Thật là nhiều lời. Nếu ta nói cho ngươi biết, con trai các ngươi đều chết dưới tay ta, các ngươi vẫn để cho ta lui sao? Dương Khai ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Thiên Nhãn thần sắc giận dữ, Huyết Giao dường như nhớ tới điều gì. Thì ra là ngươi. Ta đã cảm thấy nhìn ngươi quen quen. Thì ra là tên hỗn đảng nhà ngươi. Huyết Giao, nói rõ cho ta nghe. Trong con ngươi màu bạc của Thiên Nhãn đầy sát khí, quay đầu nhìn về Huyết Giao. Ngươi vẫn chưa hiểu ư? Tên này chính là mấy năm trước từ Yêu Tinh Đế Thần xuất phát, chính là tên nhân tộc cùng Huyết Lệnh và Di Thiên lên đường đến Huyết Ngục thí luyện kia. Huyết Giao cắn răng gào thét. Không thể nào. Sắc mặt Thiên Nhãn đại biến. Huyết Ngục thí luyện chỉ có phản hư cảnh mới có thể tham gia. Đến nay mới là thời gian mấy năm. Hắn sao có thể tấn thăng hư vương cảnh tầng 2? Huyết Giao khẽ gật đầu. Ta cũng cảm thấy không thể nào. Nhưng sự thật bày ra trước mặt, ta không thể không tin. Thiên Nhãn sửng sốt một chút, lần nữa nhìn về Dương Khai, gật gật đầu nói. Tốt, bổn tọa đang lo không tìm được hung thủ sát hại con ta. Người hôm nay lại chủ động xuất hiện trước mặt ta, vậy thì không cần đi. Như vậy mới đúng chứ. Dương Khai cười ha hả. Huyết Giao, ra tay đi. Hôm nay không chết không thôi. Thiên Nhãn hoàn toàn phát điên rồi. Hắn vùng tay, dẫn đầu vọt về Dương Khai. Người ở nửa đường bỗng nhiên biến mất quỷ dị. Không ai biết hắn đi đâu. Nhưng Huyết Giao dường như đã quen với cảnh tượng này, cũng không bởi vì Thiên Nhãn biến mất mà bị ảnh hưởng. Ngược lại khi thế càng thêm hung hăng, phóng về Dương Khai. Giao thần khổng lồ lay động có thể khuấy động trời đất, chưa tới gần liền phun ra huyết quang. Dương Khai cười lạnh. Chiều này là vô dụng đối với ta. Không cần hữu dụng. Huyết Giao hừ lạnh, huyết quang trong nháy mắt bèn triển khai thân hình, rời khỏi vị trí cũ, trực tiếp lao đến tay phải của Dương Khai. Đùi dao to lớn hùng mạnh quét tới. Vảy giáp trên đùi dao rất nhọn, như từng thanh đao sắc, bị quét trúng thì tuyệt đối không dễ chịu. Dương Khai nhẹ nhàng né tránh, cũng không chờ gót chân hắn đứng vững, bỗng nhiên cau mày, thân hình bất động, vực tràn bản thân bạo phát, hóa khóa không gian trong phạm vi 10 trượng quanh mình. Sau lưng hắn xuất hiện một bóng người quỷ mị, chính là Thiên Nhãn lệnh chủ đã biến mất trước kia. Thời khắc này Thiên Nhãn như thanh đao, cắm thẳng tới sau gáy của Dương Khai. Nhưng bị vực tràn của hư vương cảnh cản trở, thế công không khỏi dừng trong nháy mắt. Hắn cũng không chút yếu thế, đồng thời phóng ra vực tràn, hóa giải triệt tiêu uy năng vực tràn của Dương Khai, thế công kích không giảm. Dương Khai run tay, Long Cốt Kiếm bỗng nhiên xuất hiện, dễ dàng hướng về sau lưng quét. Thiên Nhãn nhướng mày, không thể dừng động tác trên tay, thân hình nhanh chóng lùi về sau. Hắn cũng không muốn bị Long Cốt Kiếm quét trúng. Long Cốt Kiếm tuy rằng sắc nhọn, nhưng dù là ai cũng nhìn thấu đó là một kiện bí bảo cấp hư vương. Bị những thứ này đâm trúng, kết quả chắc chắn không tốt một chút nào. Muốn chạy ư? Quá là ngây thơ rồi. Dương Khai quát một tiếng, chợt gia tăng uy năng bực tràn. Thiên địa phát rung, bầu trời bị hắn khóa trong phạm vi 10 trượng, chợt xuất hiện từng vết rách nhỏ, chậm chạp, rậm rạp chằng chịt đến không hết. Đây là Thiên Nhãn cả kinh thất sắc, vạn phần không nghĩ tới uy năng bực tràn của Dương Khai lại kinh khủng như vậy. Chẳng những ngưng luyện và hùng hồn hơn so với bực tràn của hắn, mà thậm chí còn dung hợp một vài lực lượng đặc biệt. Lực lượng kia có thể khiến cho hư không sụp đổ, tạo thành từng khe nứt không gian có tính sát thương lớn. Đừng hoảng hốt. Thời khắc mấu chốt, trong miệng Huyết Giao chợt quát một tiếng. Theo vực tràn của hắn bộc phát, hợp với vực tràn của Thiên Nhãn làm một, thành lực đối kháng không gian với Dương Khai trong hư không. Mảnh hư không kia càng ngày càng không ổn định, dáng vẻ như sẽ sụp đổ bất cứ khi nào. Huyết Giao thò ra một móng vuốt, vô số khe nứt không gian cắt móng của hắn thành nhiều vết thương, được vực tràn mạnh mẽ của thiên nhãn bao trùm, vội vàng rút mạnh về. Một tiếng vang ào ào truyền ra. Ba vực tràn cường đại của hư vương cảnh tầng 2 chồng chất lên nhau trong cùng một phạm vi. Không gian liền giống như một tấm gương bị vỡ nát, lộ ra một khối hư không lớn. Trong hư không trống rỗng, đen tối và sâu thẳm, khiến người ta không rét mà run. Động hư không đen kịt cũng không kéo dài quá lâu. Dưới pháp tắc lực lượng thiên địa của yêu tinh đế thần, nhanh chóng tự mình chữa trị, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hai đại yêu tộc lĩnh chủ đồng loạt lùi về sau, trong lòng chấn động mãnh liệt, thần tình hoảng hốt. Lấy hai địch một, lại vẫn rơi vào thế hạ phong, đây là việc trước đó không bao giờ nghĩ tới. Nhưng hôm nay lại thật sự xảy ra trước mắt mình. Hư vương cảnh nhân tộc lại cường đại như vậy sao? Trong lòng Thiên Nhãn và Huyết Giao hiện ra một nghi vấn khiến cho bọn họ kinh sợ. Nếu là như vậy, trong tinh vực kia đâu còn chỗ nào cho yêu tộc lập thân. Nếu bỗng nhiên đến một vài nhân tộc hư vương cảnh tầng 2, sợ rằng chỉ có thể san bằng tất cả yêu tinh đế thần, đuổi yêu tộc khỏi mảnh đất yên vui cuối cùng này. Liều mạng đi, Huyết Giao! Thiên Nhãn nói nhanh, hắn biết nếu như không liều mạng, hoàn toàn không thể nào có cơ hội thắng Dương Khai. Dương Khai lúc đến nơi này, nói với Xích Nguyệt, tự vệ không thành vấn đề. Khi đó Thiên Nhãn còn tưởng rằng hắn lên tiếng cuồng ngôn, nhưng giờ mới biết đối phương chẳng những không phải cuồng ngôn, ngược lại còn thật khiêm nhường. Hắn đâu chỉ có thể tự vệ không thành vấn đề, mà quả thật có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Được. Huyết Giao gầm nhẹ, bỗng há miệng, từ trong miệng phun ra một viên châu lớn chừng nắm tay. Nội đan. Dương Khai mắt sáng ngời, trong lòng biết Huyết Giao làm vậy chính là muốn liều mạng với mình rồi. Yêu tộc đều có nội đan, nhưng tuyệt đối không dễ dàng vận dụng. Bởi vì nội đan chính là tinh hoa sinh mệnh của yêu tộc, cũng là căn nguyên chiến lực của yêu tộc. Nội đan nếu hư hại hoặc thất lạc, có lẽ không đến mức khiến yêu tộc mất mạng, nhưng tuyệt đối sẽ khiến thực lực của họ giảm mạnh. Trong tình huống nghiêm trọng, từ đó trở đi cũng không thể nào tiến bộ gì thêm. Vì vậy, nếu không phải lúc bất đắc dĩ, không một yêu tộc nào phóng ra nội đan của mình trong lúc chiến đấu. Huyết Giao phun ra nội đan chính là không còn lối thoát. Thủ đoạn triển khai tiếp theo cũng chính là thủ đoạn cường đại nhất. Huyết Giao là cường giả hư vương cảnh tầng 2. Nội đan của hắn hiếm thấy trong tinh vực. Lấy loại nội đan này làm đan dẫn, tuyệt đối có thể luyện chế được linh đan cấp hư vương tốt nhất. Hơn nữa, thân thể Huyết Giao còn có thể luyện hóa thành huyết thú. Huyết thú hư vương cảnh tầng 2 còn có huyết mạch dị thú thượng cổ, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Trong lòng Dương Khai đã tính toán nên bào chế Huyết Giao ra sao. Không giống với Huyết Giao, Thiên Nhãn không học ra nội đan mà chợt quát một tiếng. Ngay sau đó, cả người hắn bỗng trở nên vô cùng mập mạp. Thiên Nhãn vốn nhu hòa, giờ khắc này chợt xảy ra biến hóa to lớn, thoạt nhìn giống như một quả bóng tròn. Áo của hắn rách tan, lộ ra nửa người trên. Dương Khai đưa mắt nhìn, da đầu không khỏi có chút tê dại. Bởi vì hắn phát hiện, trên nửa người trên của Thiên Nhãn là có rất nhiều con mắt. Mỗi một con mắt đều tản ra ánh sáng màu bạc, thỉnh thoảng chớp động, đồng loạt hướng về mình, không chút hảo ý. Đếm những con mắt kia, có khoảng 70-80 con. Mỗi một con mắt đều tản ra dao động lực lượng huyền diệu. Có thể ép bổn tọa đến bước này, người cũng đủ kiêu ngạo rồi. Thiên Nhãn lạnh lùng quát, hai tay bấm niệm, thần chú. Thần tình bỗng trở nên trang nghiêm, ngưng động. Ngay sau đó, những con mắt trên người hắn và hai con mắt vốn có, đồng loạt tắt ra ánh sáng màu bạc. Ánh sáng màu bạc hội tụ thành một chùm, như trăng tròn dị tượng tụ sau lưng của Thiên Nhãn và đang lên cao. Ngân quang sau khi rót vào trăng tròn màu bạc hơi dao động một chút, dường như sống lại. Một cảm giác rợn tóc gáy lan khắp toàn thân Dương Khai. Hắn định thần nhìn, bất ngờ phát hiện bốn phía trống không, chỉ có vầng trăng bạc treo trên bầu trời. Trăng bạc kia giống như con mắt thật to ở tít trên cao đang quan sát mình. Ánh sáng trăng bạc tản đi, xông thẳng vào trong trái tim và thức hải của Dương Khai, khiến suy nghĩ của hắn trở nên trì hoãn, khiến lực lượng của hắn dần dần lui đi. Ánh sáng rực rỡ của trăng bạc này chẳng những có thể ảnh hưởng tâm thần, thậm chí còn có thể ảnh hưởng thân thể. Dương Khai sắc mặt cả kinh, biết không thể nào coi thường bất kỳ một hư vương cảnh nào, nên không dám sơ suất, hít một hơi thật sâu, đưa tay căng rách đầu ngón tay xoa lên mắt trái. Ngay sau đó, ánh sáng vàng chói mắt toát ra từ mắt trái của hắn. Đồng tử của mắt trái hoàn toàn biến thành màu vàng uy nghiêm. Đồng tử hẹp dài, mang theo một cổ khí tức hủy diệt vạn kiếp, nhìn rất đáng sợ. Là diệt thế ma nhãn. Dương Khai điên cuồng rót thần thức vào con mắt trái, kích phát uy năng diệt thế ma nhãn, nhìn đối diện với trăng bạc treo trên trời. Cho dù trăng bạc này thần kỳ ra sao, đều là dựa vào lực lượng của thiên nhãn làm nền tảng để triển khai. Chỉ cần áp chế được lực lượng của thiên nhãn, trăng bạc sẽ tự sụp đổ. Chương 1889. Phá thiên nguyệt đồng, có phá thiên nguyệt lực, diệt thế ma nhãn có khí tức hủy diệt, hai loại lực mắt kỳ dị giao phong trong không gian, trong hư không kỳ ảo này. Lực lượng thần thức cuồn cuộn bắn ra xung quanh, nơi mắt trái của Dương Khai, ánh sáng vàng khiếp người được lực thần thức rót vào, gần như biến thành thực chất, hội tụ thành một chùm sáng vàng, ầm ầm đánh về ánh sáng màu bạc trên bầu trời. Trăng bạc hơi chao đảo một cái, dường như có dấu hiệu không ổn. Nhưng ngày sau đó, trăng bạc liền bình yên như thường. Từ trên trăng bạc, ánh sáng bạc tán phát ra hàng vạn liễu rủ, buông thẳng xuống, nghênh đón diệt thế kim quang. Tia sáng hai màu vàng bạc va chạm nhau trong hư không. Từng tiếng nổ kịch liệt truyền ra liên miên không ngớt. Thân thể của Dương Khai chấn động mạnh. Tuy rằng tạm thời không thấy được vị trí của thiên nhãn, không biết tình huống của hắn ra sao, nhưng nghĩ đến giao phong va chạm của lực lượng thần thức tác động đến mắt, hắn tuyệt đối không được dễ chịu cho lắm. Phen này so đấu không chỉ là khống chế của lực mắt mình, mà còn là mạnh yếu của lực lượng thần thức. Bàn về lực mắt, diệt thế ma nhãn mà Dương Khai có lẽ không bằng phá thiên nguyệt đồng của thiên nhãn. Đây không phải nói cấp bậc của diệt thế ma nhãn kém hơn đối phương, mà là diệt thế ma nhãn của Dương Khai là được truyền thừa, không phải là bẩm sinh. Mà phá thiên nguyệt đồng của thiên nhãn lại là thần thông từ khi chào đời, rèn luyện đậm mấy ngàn năm. Diệt thế ma nhãn nào có thể so với đối phương được, đây là khuyết điểm trời sinh. Nhưng thần thức của Dương Khai tuyệt đối mạnh hơn thiên nhãn. Dù sao, qua nhiều năm ôn thần liên, ôn dưỡng thần niệm, giờ này thần niệm của Dương Khai không kém cường giả hư vương cảnh tầng 3. Cứ như vậy, lực lượng của hai người ngang nhau. Hai tia sáng vàng bạc giằng co giữa không trung, kẻ tiến người lui, kẻ lui người tiến, cứ như vậy không ngớt. Lực lượng thần thức như nước vỡ đê, hùng mạnh, bính phát. Nơi mắt trái của Dương Khai, máu tươi nhỏ xuống, khiến nửa bên gò má đều nhuốm màu vàng sáng rực, thoạt nhìn vừa quỷ dị vừa dữ tợn. Hắn đột nhiên có chút cảm giác không ổn. Nếu vẹn vẹn chỉ là bản thân đấu cùng một mình thiên nhãn, như vậy không sao, xem ai có thể kiên trì cho tới cùng, thì người đó sẽ thắng, cùng lắm hai bên cùng chết. Nhưng lúc này hắn lại là một địch hai, ngoài thiên nhãn ra còn có huyết giao. Dương Khai không tin huyết giao sẽ bỏ qua cơ hội tốt này để đánh lén mình. Vừa nghĩ tới đây, hắn không chần chừ, hít sâu một hơi. Thần niệm vừa động, dốc hết một nửa lực lượng thần thức, vận chuyển bí thuật thần hồn cường đại nhất của mình ra, trong miệng quát lớn. Sinh liên! Lời vừa dứt, nơi mắt trái sáng vàng rực rỡ của hắn, đột nhiên hiện ra một nụ hoa sen. Nụ hoa này vừa ra, thoáng một cái, liền biến mất không thấy. Trăng bạc treo trên bầu trời, hiện lên một nụ hoa sen quỷ dị. Nụ hoa như động không đáy, điên cuồng hấp thu lực lượng thần thức của thiên nhãn, không hề có giới hạn. Theo sự hấp thu lực lượng thần thức, nụ hoa chậm chậm nở. Phóng mắt mà nhìn, trăng bạc dường như biến thành một đóa hoa sen. Thời cơ đã tới, đang muốn thể hiện thời khắc đẹp nhất của mình ra. Một tiếng hét thảm không thể tin, cùng tiếng gào giận dữ truyền ra. Trăng bạc trên bầu trời bắt đầu trở nên vặn vẹo biến ảo, nhưng bất kể ra sao cũng không thể nào thoát khỏi quấy nhiễu của đóa hoa sen. Thời gian ba hơi thở ngắn ngủi, hoa sen đã nở được một nửa, đối kháng cùng diệt thế kim quang, với uy lực của trăng bạc rực rỡ đã giảm nhiều. Dương Khai thần sắc tàn bạo, hung mãnh, thúc giục thần niệm của bản thân áp chế về bên kia. Tiếng vang vỡ ra, trăng bạc to lớn giữa không trung như một chiếc đĩa bị vỡ nát. Tiếng gào của Thiên Nhãn đồng thời truyền ra. Ảo cảnh bao bọc lấy Dương Khai lập tức bị phá, khiến hắn trở về cảnh tượng trước đó. Không chờ cho Dương Khai lấy lại tinh thần, toàn thân hắn lạnh cả người. Lỗ chân lông toàn thân đều không tự chủ được co rút. Một cổ khí tức tử vong chụp xuống đầu. Tiểu tử, con không mau trốn đi. Tiếng cờ xích nguyệt khẽ truyền vào trong tai. Trốn, trốn đi đâu? Huyết Dao cười ha hả. Xích Nguyệt, người có thể ngăn ta một chiêu, ta cũng muốn xem người có thể ngăn chiêu thứ hai của ta không. Người không xuất quan, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Khi nói chuyện, một viên châu màu máu lớn chừng nắm tay, xen lẫn lực lượng thiên địa hủy diệt, đánh về ngực Dương Khai. Trong hạt châu màu máu tích chứa khí tức cuồng bạo khó có thể tưởng, không phải thứ gì khác mà chính là nội đan Huyết Dao học ra khi trước. Hắn cũng biết cường đại của thân thể Dương Khai là như thế nào. Thủ pháp công kích bình thường chưa chắc có thể có tác dụng. Vì vậy trong nháy mắt Dương Khai bị Thiên Nhãn dùng Phá Nguyệt Đồng vây hãm, liền tế ra nội đan đánh về Dương Khai. Nội đan yêu tộc mạnh hơn so với công kích bí bảo ngang hàng. Lần này nếu như bị trúng đòn, cho dù thân thể Dương Khai cường hãn, đoán chừng kết cục cũng là trọng thương, hoặc có lẽ còn nguy hiểm đến tính mệnh. Nội đan không lớn nhưng giống như một ngọn núi lớn đâm thẳng vào Dương Khai, tốc độ vô cùng nhanh. Khi Dương Khai định thần, nội đan kia đã cách mình không đến ba tấc. Tốc chiến tốc thắng cùng Thiên Nhãn khiến thần niệm của Dương Khai tiêu hao to lớn. Thời điểm mấu chốt, Dương Khai lại đầu đau như bú bổ, cả người lung lay như sắp đổ, nhất thời không thể nào sử dụng lực lượng không gian để mà rời đi. Thấy nội đan sắp va chạm vào mình, Dương Khai cắn răng, tâm niệm liền động, tế ra một vật. Một vật như vảy cá lớn bằng bàn tay bỗng nhiên hiện ra chắn trước ngực của Dương Khai. Hoa văn phức tạp khó hiểu trên vảy, thoạt nhìn vừa dữ tợn lại vừa huyền diệu, cho người ta một loại cảm giác ảm đạm vô cùng cổ xưa. Nội đan đánh tới. Dương Khai bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra. Huyết Dao nhìn thấy cảnh này không khỏi quá sức vui mừng. Khi đang chờ mong xem Dương Khai sống hay chết, bỗng nhiên một tiếng răng rắc vô cùng yếu đuối truyền vào trong tai. Khi thanh âm này vang lên, Huyết Dao như bị sấm đánh, cả người sắc mặt đại biến không tự chủ được, liền há miệng phun ra một chùm xương máu, khí thế đột nhiên uể oải. Nội đan của ta! Huyết Dao sắc mặt tái nhợt chợt hồ, vội vàng nhìn, không khỏi hồn phi phách tán. Nội đan của hắn lại nứt ra một cái khe. Tuy rằng khe rất nhỏ, nhưng nội đan quả thật rất quan trọng đối với yêu tộc. Dù là bị rạn nhỏ như vậy cũng khiến cho Huyết Dao bị trọng thương. Cả người hắn như rơi vào hầm băng, bất kể ra sao cũng không thể hiểu. Dương Khai vừa vận dụng thủ đoạn gì lại khiến cho nội đan của mình xuất hiện tổn thất như vậy. Huyết Dao mơ hồ thấy một chút tình huống, cảm thấy hình như là một cái vảy cá, lại không nhìn thấy rõ ràng. Bất kể ra sao, thu hồi nội đan mới là điều khẩn thiết nhất. Tâm niệm Huyết Dao vừa động, liền muốn gọi nội đan trở về. Nào biết không chờ hắn như ý, Dương Khai đã nhanh như chớp hiện ra phía trước nội đan, đưa một tay ra túm lấy nội đan. Huyết Dao gầm hét lên một tiếng. Đừng mơ! Dứt lời, hắn liều mạng thúc giục lực lượng của bản thân muốn triệu hồi nội đan. Trong khoảnh khắc, nội đan của cường giả cấp bậc hư vương cảnh tầng 2 như vật sống, không ngừng giãy giụa trên tay Dương Khai, trở nên rất không an phận. Lực lượng kia cực mạnh, khiến Dương Khai suýt nữa nắm không chặt. Long hóa! Dương Khai gầm nhẹ một tiếng kèm theo tiếng rồng ngâm. Cánh tay kia của hắn chợt lớn lên gấp đôi. Từng vảy rồng do thánh nguyên ngưng tụ được hình thành. Bàn tay cũng biến thành hình dáng long trảo. Đầu ngón tay cực kỳ sắc nhọn. Long uy cuồn cuộn tràn ngập. Huyết Dao lập tức cứng đơ người, không dám động đậy. Kinh ngạc nhìn về Dương Khai, khóe miệng mở rộng, dường như muốn nói điều gì. Nhưng từ đầu cho tới cuối nói không ra lời. Trong mắt chỉ còn thần sắc chấn động. Mà nội đan vốn không an phận kia, trong nháy mắt long uy hiển lộ, cũng không dám có động tĩnh gì. Ngược lại rung lẩy bẩy trong lòng bàn tay của Dương Khai, dường như sợ hãi. Căn nguyên chân long. Ngươi còn có căn nguyên chân long? Bên cạnh, tiếng kinh hô của Thiên Nhãn truyền ra. Toàn thân hắn, gần trăm con mắt đồng loạt run rẩy, không thể nào tin, nhìn về phía Dương Khai. Cùng Dương Khai giao phong một phen, khiến hắn cũng bị thụ thương không nhẹ. Nhất là sau khi thật sự ăn một đòn của bí thuật sinh liên, thần thức của hắn gần như khô cạn. Vốn kỳ vọng huyết giao có thể thay hắn ra tay thủ ác. Nào không hiểu được, Dương Khai vẫn có thể tăng thêm lực lượng. Mà lực lượng lần này Dương Khai triển khai lại là căn nguyên chân long mà bất kỳ yêu tộc nào cũng đều thèm muốn. Một nhân tộc như ngươi, lại có lực lượng căn nguyên của chân long sao? Thanh âm của Thiên Nhãn cực kỳ cổ quái, lộ ra phẫn nộ, ghen tị và nghi ngờ. Hơn nữa, ngươi còn vận dụng được lực lượng này. Trong lòng của Thiên Nhãn không khỏi sinh ra cảm giác hoàn toàn vô lực. Càng tranh đấu cùng Dương Khai, hắn càng nhìn thấy không hạn chế của Dương Khai. Dù là hắn hiện nay vận dụng căn nguyên chân long, Thiên Nhãn cũng mơ hồ cảm thấy đây không phải là lực lượng cường đại nhất của hắn. Tên nhân tộc này dường như còn ẩn giấu lá bài tẩy. Căn nguyên chân long, người có được là loại nào? Khóe mắt của Thiên Nhãn như muốn nứt ra, gầm giọng hỏi. Người cho rằng ta sẽ nói cho người biết sao? Dương Khai cười châm chọc, đưa tay tung tung nồi đan trên tay. Nhắc tới cũng kỳ, nồi đan này vốn là nhiễu động không ngừng. Nhưng sau khi Dương Khai triển lộ ra lực lượng căn nguyên kim thánh long, nó trở nên như con thỏ biết điều, dù ném qua ném lại cũng không dám bay đi. Ở bên cạnh, huyết giao cũng rung lẩy bẩy. Không sai, giao nhất tộc vốn là hậu duệ chân long, có một tia chân long huyết mạch. Thời khắc này Dương Khai thể hiện ra chẳng những là khí tức căn nguyên chân long thuần khiết nhất, cũng là căn nguyên kim thánh long cường đại nhất, có một loại áp chế trời sinh tuyệt đối. Vì vậy biểu hiện của huyết giao khó chịu hơn rất nhiều so với Thiên Nhãn. Dương Khai vừa tung nghịch nội đan của huyết giao, vừa hăng hái quan sát hai vị lệnh chủ huyết giao và Thiên Nhãn. Ánh mắt kia khiến hai vị lệnh chủ đều rét run, không biết trong lòng Dương Khai có mưu ma trước quỷ gì. Thật ra, Dương Khai bây giờ đang nghĩ là rốt cuộc nên trực tiếp giết chết, luyện hóa thành huyết thú, hay là sau khi lấy nội đan mới luyện hóa thành huyết thú. Nội đan của hư vương cảnh tầng 2 rất là hiếm, quý giá vô cùng, nhưng huyết thú không có nội đan, thực lực cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu là hoàn toàn luyện hóa bọn họ thành huyết thú, thì không cần nội đan. Điều này khiến Dương Khai có chút chần chừ, khó có thể quyết định, không biết làm thế nào cho đúng. Đang lúc nội tâm của hắn rối tung, trong bán nguyệt sơn bỗng truyền ra giọng nói của Xích Nguyệt. Tiểu tử, thả bọn họ đi đi. Chương 1890. Lời Xích Nguyệt vừa ra chẳng những khiến Dương Khai sửng sốt, mặt lộ ra cổ quái, mà ngay cả huyết giao và Thiên Nhãn cũng vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn về bán nguyệt sơn. Không ai nghĩ Xích Nguyệt sẽ nói như vậy. Hồi lâu sau, Dương Khai nhướng mày. Tiền bối, đây là sao? Để cho bọn họ đi đi. Giọng nói Xích Nguyệt rất lãnh đạm, không chút oán hận hay phẫn nộ, dường như chỉ là đang nói chuyện thường. Huyết giao và Thiên Nhãn, mặc dù mạo phạm ta, nhưng bọn hắn dù sao cũng là yêu tộc lĩnh chủ. Nếu bọn hắn chết tại đây, thực lực của yêu tộc cũng bị giảm nhiều, là bất lợi đối với yêu tinh đế thần ta. Nghe nàng nói như vậy, Huyết Giao và Thiên Nhãn không khỏi lộ ra thần sắc phấn chấn, đồng thời có chút xấu hổ. So với Xích Nguyệt, luôn một lòng một dạ nghĩ về yêu tinh đế thần, bọn họ cảm giác bụng dạ của mình quá là hẹp hòi. Đánh rắn không đánh chết, thả hổ về rừng, sau này để lại hậu quả. Tiền bối, người nghĩ kỹ chưa? Dương Khai trầm giọng hỏi. Huyết Giao và Thiên Nhãn lập tức nhìn Dương Khai với ánh mắt tức giận. Thầm nghĩ Xích Nguyệt đều nguyện ý bỏ qua, một nhân tộc đến từ bên ngoài như ngươi còn hoa chân búa tay gì. Xích Nguyệt nói, đạo lý này không cần ngươi dạy ta, chỉ có điều lần này bị dạy dỗ, bọn hắn trở về tối thiểu cũng phải bế quan mười mấy năm mới có thể khôi phục. Mười mấy năm sau ta bảo bọn hắn đi về phía đông, chẳng lẽ bọn hắn dám đi về phía tây? Huyết Gia và Thiên Nhãn liếc nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù đều không cam lòng, nhưng đều biết lời Xích Nguyệt nói không sai. Vừa rồi Xích Nguyệt chỉ là ra tay một lần, nhưng hai vị yêu tộc lệnh chủ cũng mơ hồ cảm thấy cảnh giới của Xích Nguyệt đã gần đến cảnh giới yêu vương. Chỉ cần cho nàng chút thời gian, nàng nhất định có thể trở thành yêu vương của yêu tinh đế thần. Đến khi đó, Huyết Giao và Thiên Nhãn thật sự không dám có phản kháng, chỉ có thể quy thuận Xích Nguyệt. Yêu tộc từ xưa tới nay, kẻ mạnh là vua, không cần bàn luận nhiều. Vừa nghĩ tới đây, Huyết Giao và Thiên Nhãn đều như quả bóng bị xì hơi, không còn ý chí chiến đấu, rồi rít ôm quyền, hữu khí vô lực nói. Hôm nay, nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn này, ngày sau ta nhất định nghe theo yêu vương điện hạ, như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Xưng hô của bọn họ đối với Xích Nguyệt đều biến đổi. Thái độ của các ngươi thay đổi thật là nhanh đó. Dương Khai nhìn bọn họ ngạc nhiên, Huyết Gia và Thiên Nhãn đều đỏ mặt, rồi rít trừng mắt liếc nhìn Dương Khai. Các ngươi đã nói như vậy, vậy thì hôm nay ta tha các ngươi một mạng. Xích Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đa tạ điện hạ. Huyết Giao và Thiên Nhãn thần sắc mừng rỡ, cảm tạ rối rít. Đừng vui mừng như vậy. Xích Nguyệt tiền bối nói tha cho các ngươi, nhưng ta thì không, tính mệnh các ngươi vẫn nằm trong tay ta. Dương Khai toét miệng cười. Tiểu tử, ngươi muốn ra sao? Thiên Nhãn thần sắc giận dữ, trong miệng quát lớn. Huyết Giao cũng sắc mặt tái xanh, nhưng nội đan của hắn vẫn bị Dương Khai nắm. Vì vậy mặc dù trong lòng khó chịu, cũng không dám nói nhiều. Ta muốn nhổ cỏ tận gốc. Dương Khai cười ma mị. Thiên Nhãn và Huyết Giao đồng thời lùi về sau vài bước, nét mặt cảnh giác nhìn Dương Khai. À, này! Xích Nguyệt thở dài. Tiểu tử ngươi, đừng hù dọa người ta. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì mới tha cho họ đây? Ngươi nếu muốn thật sự nhổ cỏ tận gốc, cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy đâu. Tiền bối, người nói như vậy là hiểu nhầm ta rồi. Ta thật sự là muốn nhổ cỏ tận gốc. Ta cũng không nghĩ cần lợi ích gì. Dù sao con trai bọn họ chết dưới tay ta, mối thù này không phải là có thể dễ dàng hóa giải được. Còn nối dõi của họ nhiều như vậy, chết hai tên thì có quan trọng gì? Xích Nguyệt cười châm chọc một tiếng. Thiên Nhãn và Huyết Giao mặc dù sắc mặt khó coi nhưng cũng gật mạnh đầu. Như vậy ư? Dương Khai vuốt cằm, nghĩ một hồi sau đó nói. Nếu như bọn họ thề, sau này không tiện ta báo thù, ta cũng có thể để cho họ đi. Thiên Nhãn và Huyết Giao liếc nhìn nhau, nào dám chậm trễ, rồi rít lấy danh nghĩa tổ tiên yêu tộc ra thề, bày tỏ ngày sau tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho Dương Khai. Xích Nguyệt nói. Yêu tộc ta, tuy rằng hiếu chiến tàn bạo, nhưng lấy danh nghĩa yêu tổ để mà thề thì có thể tin tưởng tuyệt đối. Bất kỳ một yêu tộc nào cũng đều không dám vi phạm lời thề này. Nếu không, nhất định sẽ bị toàn bộ yêu tộc đuổi giết. Vậy là được rồi, các người đi đi. Dương Khai tét miệng cười hướng về Huyết Giao và Thiên Nhãn phất tay. Huyết Giao ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Dương Khai. Nội đan của ta thì sao? Nội đan thì ta giữ. Dương Khai cười kha kha. Vậy người giết ta luôn đi. Xích Nguyệt nói. Tiểu tử, đừng gây rối. Trả nội đan cho hắn đi. Dương Khai gương mặt không nói nên lời. Tiền bối à, ta đánh nhau lâu như vậy, cũng không thể không nhận được lợi ích chứ. Công ta bỏ ra cũng không ít mà. Tiểu hỗn đản, thì ra ở đây là để chờ bổn cung. Xích Nguyệt bỗng nhiên hiểu ra điều gì, nghiến răng mắng. Tiền bối, người nói cái gì, ta nghe không hiểu. Dương Khai nét mặt vô tội. Nói đi, người rốt cuộc là muốn gì? Ta chỉ là muốn viên nội đan này. Dương Khai gương mặt kiên định. Yêu vương điện hạ, xin ngài giúp ta. Huyết Giao dáng vẻ đáng thương hướng về Bán Nguyệt Sơn như sắp khóc. Hắn tu luyện mấy ngàn năm, rất vất vả mới có thành tựu tu vi như ngày hôm nay. Nếu nội đan bị Dương Khai lấy mất, tu vi của hắn chắc chắn rớt xuống dưới phản hư cảnh, hơn nữa sau này không thể nào tăng lên. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói, quả thật là sống không bằng chết. Vì vậy hắn chỉ có thể hướng về Xích Nguyệt cầu xin giúp đỡ. Đủ rồi. Xích Nguyệt tức giận vạn phần. Tiểu tử ngươi, đem nội đan trả cho hắn đi. Ta có thể cho ngươi 3 viên nội đan hư vương cảnh tầng thứ nhất. 5 viên có được không? Dương Khai mặc cả. Xem ra, ngươi sau này không muốn gặp lại Khinh La. Lời nói của Xích Nguyệt tuy nhỏ nhẹ, nhưng từ trong giọng nói của nàng,

vận chuyển theo pháp trận. Năng lượng trong vực thạch bị hút ra, không ngừng rót vào bên trong người nàng. Xung quanh thân thể Phiến Khinh La đã dần hiện ra hình thức ban đầu của vực tràng, không ngừng tràn ra lực lượng vực tràng hơi yếu. Phản hư cảnh tấn thăng hư vương cảnh, khó khăn nhất không phải là tích lũy thánh nguyên, mà là cảm ngộ đối với linh vực. Chỉ có cảm ngộ, linh vực được huyền bí của linh vực. Lĩnh hội được huyền bí của linh vực, võ giả mới có thể đột phá được gông cùm xiềng xích của tầng này, đạt tới cảnh giới mới. Mà trước đó, võ giả phản hư cảnh cần ngưng luyện thế tràng của bản thân tới cảnh giới đại thành, chậm chậm chuyển hóa thế tràng thành vực tràng. Thoáng nhìn ngắm một chút, Dương Khai lộ ra vui mừng. Yêu nữ Phiến Khinh La này không hổ là hấp thu lực lượng căn nguyên của Thiên Nguyệt Ma Chu. Tư chất của nàng ta hoàn toàn không giống so với trước đây. Giờ này thế tràng của nàng sớm đã đại thành, cũng đã tìm kiếm đến ngưỡng cửa của linh vực. Chỉ cần tích lũy đủ thời gian, cơ duyên đến, liền có thể đột phá hư vương cảnh. Kết thúc tập 357 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.